Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 475, Tiện Khô Lâu Bí Mật. Hô hô hô, hít sâu một hơi, Tần Vân thân thể rơi vào một mảnh loạn trong đá. Trong tay hào quang lóe lên, Tần Vân nắm lên một thanh thần đan, ném vào trong miệng, Tu La Tiên Đế Quyết, thôn phệ. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể thần đan nhanh chóng bị luyện hóa, linh khí chung quanh cũng điên cuồng tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể khô héo long mạch cũng bắt đầu tràn đầy đứng lên. Một lúc lâu sau, hô hô hô, Tần Vân phun ra một ngụm chọc khí, mở ra hai con ngươi. Tần Vân lực lượng trong cơ thể đã khôi phục 7 thành, còn lại 3 thành chỉ có thể từ từ khôi phục. Lôi thần cùng huyết thần chết rồi. Từ hôm nay trở đi, thiên vực là thuộc về ta Tần Thiên Quốc. Đứng lên, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Đệ nhất vực cùng đệ nhị vực, Tần Vân thế nhưng là ngấp nghé có thể rất lâu. Này hai vực võ giả, tu vi so tam vực bên ngoài võ giả, muốn cao hơn nhiều, bọn hắn sinh ra tín ngưỡng lực, tự nhiên cũng còn mạnh hơn nhiều. Tần Vân đoán chừng, thu phục 9 vực sinh ra tín ngưỡng lực, khẳng định so thất vực sinh ra tín ngưỡng lực mạnh 2-3 lần. Có những tín ngưỡng chi lực này tại, Tần Vân muốn trở thành ngưng tụ 49 đầu long hồn. Cũng không dùng đến mấy năm. Đế chủ, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô, đột nhiên truyền đến, sau một khắc, vô số thiên thuyền, theo hư không hàng lâm xuống, là thiên đế môn đệ tử. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức nhảy lên một cái, bái kiến đế chủ, hư không bên trong, thiên thuyền toàn bộ hàng lâm xuống. Thiên đế môn đệ tử, đều cung kính quỳ trên mặt đất, đều đứng lên đi, nhìn xem một đám thiên đế môn đệ tử. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đa tạ đế chủ, lần lượt từng bóng người, liền vội vàng đứng lên. Đế chủ, ngươi không sao chứ? Mạc Trung đám người, nhanh chóng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, vội vàng hướng Tần Vân hỏi, ta không sao, nhìn xem mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lần này tới thần điện. Tần Vân không có nói cho thiên đế môn đệ tử, cũng là sợ bọn họ lo lắng, đến mức mang theo thiên đế môn đệ tử đến, cái này căn bản liền không cần thiết. Đối với thần cảnh cường giả tới nói, thần cảnh phía dưới võ giả, đều là sâu kiến. Đế chủ, thần điện lôi thần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung nhịn không được, mở miệng hỏi, lôi thần chết, huyết thần, cũng đã chết. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân thản nhiên nói, lôi thần chết rồi. Chúng thân thể người chấn động, mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng trong lòng mọi người rung động, vẫn là không che giấu được. Đây chính là thần cảnh cường giả A, huyệt thiên thần điện thần A, lại bị Tần Vân giết. Đúng rồi, nhiệm vụ của các ngươi, hoàn thành không có, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đột nhiên trầm giọng hỏi, đế chủ, tiền gia đệ tử, toàn bộ tiêu diệt, cổ gia không một người sinh tồn, Mạc Trung cùng cửu U. Liền vội vàng tiến lên nói, tiêu diệt là được. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên rơi vào tiện khô lâu trên thân. Tiện cốt đầu, đừng nói cho ta, hiên viên kiếm gia còn có người còn sống. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi, a, tiện khô lâu tựa hồ vừa mới lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn u quang, thỉnh thoảng hướng hư không nhìn lại. Sư phó, đại ca ca hỏi ngươi, hiên viên kiếm gia đệ tử, đều đã chết không? Ngươi làm sao còn ngây người đâu? Có phải là uống nhiều hay không? Sớm biết hiên viên kiếm gia những cái kia rượu ngon, liền không giữ cho ngươi. Hề hề nhìn xem tiện khô lâu, hung tợn nói, uống nhiều quá. Tiện khô lâu, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hai con ngươi, đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân. Bản tổ ra tay, nhỏ tiểu hiên viên kiếm gia, nhẹ nhõm tiêu diệt, bất quá. Bất quá cái gì? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi, chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác, này tiện cốt đầu, có chút không đúng, tiểu tử, ngươi phiền phức, lớn. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu, đột nhiên trầm giọng nói, phiền phức lớn rồi. Tần Vân lông mày, nhíu lại, diệt hiên viên kiếm ra, phiền phức liền lớn rồi, các ngươi tất cả lui ra. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng. Đế chủ, vâng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, tiểu tử, ngươi xem nơi này, thấy Mạc Trung đám người biến mất, Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại một mảnh trong loạn thế, chỉ thấy Tiện Khô Lâu vung tay lên, một đoạn huyết sắc xương khô xuất hiện trên mặt đất. Đây là, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, cái kia huyết sắc xương khô bên trên, một cỗ Tần Vân hết sức khí tức quen thuộc truyền đến. Này gọi khôi lỗi thuật, vừa rồi ngươi giết, đúng là huyết thần, nhưng cái này huyết thần, bất quá là người khác luyện chế khôi lỗi mà thôi. Ngươi giết hắn, Cấm Thiên Thần Cung, chỉ sợ đã biết, không được bao lâu, bọn hắn khẳng định lại phái mạnh hơn võ giả buông xuống. Nhìn xem huyết sắc xương khô, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, khôi lỗi thuật, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, bắt đầu chém giết huyết thần, Tần Vân lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, bằng không này huyết sắc xương khô, tại Tần Vân tiên nhãn dưới, chắc chắn không chỗ che giấu, này huyết thần, mới nhất trọng thần cảnh mà thôi, lần sau Cấm Thiên Thần Cung lại đến người, cái kia chỉ sợ ít nhất cũng là nhị trọng thần cảnh, thậm chí là mạnh hơn võ giả. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu, trong mắt từng tia u quang lấp lánh nói, mạnh hơn võ giả, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh, nhị trọng trở lên thần cảnh võ giả, đây cũng không phải là huyết thần cùng lôi thần, có thể so với thiên vực, là ta Tần Thiên Quốc, ai cũng đừng hòng tranh đoạt, bằng không, vậy liền chết. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, thiên vực, hiện tại là Tần Thiên Quốc, đây là hắn Tần Vân ở kiếp này bắt đầu, ai cũng đừng hòng cướp đoạt, ai cũng đừng hòng cướp đoạt. Tiện Khô Lâu, hơi hơi sửng sốt một chút, tiểu tử, đủ cuồng. Tiện Khô Lâu, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng hốc mắt của hắn bên trong lại lóe lên một vệt ẩn nấp u quang. Tiện Khô Lâu, cánh tay trái của ngươi còn không có khôi phục, chờ ngươi trở lại Thiên Sơn, bản đế nhường ra ba thành tín ngưỡng lực cho ngươi như thế nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười ha hả nói, ba thành tín ngưỡng lực. Tiện Khô Lâu, nhìn thật sâu Tần Vân liếc mắt, thiên vực tín ngưỡng lực đối Tần Vân tầm quan trọng, Tiện Khô Lâu đương nhiên biết rõ vô cùng, này ba thành, cái kia đã không ít, tiểu tử, bản tổ không sẽ cảm động, nhàn nhạt một câu, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy ngạo kiều rời đi, này tiện đồ vật. Tần Vân, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt lại ngưng trọng xuống tới, nhị trọng thần cảnh võ giả, vẫn còn không tính là phiền phức đi. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, nhị trọng thần cảnh cường giả, đó bất quá là thần cảnh cường giả bên trong kém nhất mà thôi. Liền xem như buông xuống, Tần Vân cũng không sợ, Tiện Khô Lâu phiền phức, chỉ, làm sao lại nhỏ như vậy? Tiện đồ vật, có một ngày, ngươi hội nói cho bản đế. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Nếu làm Tiện Khô Lâu là bằng hữu, cái kia Tần Vân, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Tần Vân tin tưởng, Tiện Khô Lâu chắc chắn sẽ không hại hắn, bằng không cũng sẽ không nhiều lần xuất thủ cứu giúp. Chương 476, thực lực tăng vọt thiên vực. Từ từ bình tĩnh lại, nhưng vô số võ giả, tựa hồ đã cảm giác được, toàn bộ thiên vực cũng thay đổi. Thứ bảy vực, trên Thiên Sơn, ầm ầm, toàn bộ Thiên Sơn, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Trên Thiên Sơn linh khí, càng là nồng đậm vô cùng, không chỉ Thiên Sơn dưới Thiên Thành. Thậm chí toàn bộ thứ bảy vực, linh khí cũng bắt đầu nồng nặc lên, ngược lại là thiên vực chỗ sâu, linh khí đang chậm rãi trôi qua, thứ bảy vực, trở thành thiên vực trung tâm, thật mạnh khí vận, trên Thiên Sơn, Tần Vân đã trở về, không chỉ Tần Vân, Tần Thiên Quốc những võ giả khác, cũng đều trở về, đến mức đệ nhất vực cùng đệ nhị vực, hiện tại thần điện cùng tam đại ẩn nấp thế lực đều đã hủy diệt, thần phục Tần Thiên Quốc, đó cũng là vấn đề thời gian. Toàn bộ thiên vực khí vận sao lại ít. Tiện Khô Lâu xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Trên Thiên Sơn không, cái kia vô số khí vận tụ tập, tại hư không tạo thành một đầu thần long. Thần long xoay quanh tại hư không, vô cùng uy nghiêm. Toàn bộ thiên vực khí vận, hiện tại cũng bao phủ tại Thiên Sơn phía trên. Thiên Sơn linh khí, đã là thiên vực linh khí nồng nặc nhất địa phương. Ta Thiên Đế môn đệ tử nếu là tại đây bên trong tu luyện 10 năm. Chỉ sợ liền thân cảnh cường giả đều sẽ xuất hiện. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hiện tại Thiên Đế môn đã trở thành thiên vực đệ nhất võ đạo phúc địa. Thiên địa khí vận gia trì. Võ giả tu luyện làm ít công to. Thần cảnh.

chẳng lẽ là Tu La Đế? Này thần kiếp cũng quá kinh khủng. Thiên sơn dưới, vô số võ giả, nhìn xem hư không, trong mắt mọi người, chấn động vô cùng, oanh. Nhưng ngay lúc này, một đạo sấm nổ âm thanh, vang lên lần nữa, bát trọng thần kiếp, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, cửu đám người, trên mặt càng là ngưng trọng vô cùng, hư không thần kiếp, uy thế đã vô cùng đáng sợ, cái kia tùy tiện một đạo xuống tới, chỉ sợ liên hợp cảnh đỉnh phong võ giả cũng đỡ không nổi. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo sấm nổ tiếng vang lên lần nữa, thiên sơn dưới, đột nhiên yên tĩnh lại. Đây là cửu trọng thần kiếp, đến cùng là bực nào yêu nghiệt, mới gặp được đáng sợ như vậy thần kiếp a? Độ kiếp này người, đến cùng là ai? Cửu trọng thần kiếp, đây tuyệt đối là thiên vực bên trong đệ nhất nhóm. Sau một khắc, toàn bộ thiên sơn phía dưới, sôi trào lên, mọi người thấy hư không? Trong mắt kinh hách khôn cùng, cửu trọng thần kiếp a, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thần kiếp, hư không kiếp vân cuồn cuộn, cái kia đáng sợ uy thế. So với nhất trọng thần cảnh võ giả, còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Này thần kiếp, thần cũng ngăn không được a. Cửu trọng thần kiếp, trong hư không, Tần Vân mặc dù có đoán trước, nhưng vẫn là, hít sâu một hơi, Long Bảo Bảo, có thể ngăn trở này thần kiếp sao? Ong ong, toàn bộ thiên sơn, linh khí bị thôn phệ sạch sẽ. Cái kia vô số linh khí bị thôn phệ, thần kiếp bên trong uy thế, liền càng thêm đáng sợ gấp bội, kỳ quái. Này thần kiếp, vì sao còn không buông xuống? Nhưng vào lúc này, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang lên, nghe đến lời này mọi người, cũng đầy mặt ngây người nhìn xem hư không. Hư không thần kiếp, đã vô cùng đáng sợ, nhưng vì sao, còn không buông xuống? Không đúng, này thần kiếp, còn tại thôn phệ lực lượng. Trên thiên sơn, Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên kịch liệt co rút lại một chút. Cửu trọng thần kiếp, không, này còn không phải điểm cuối cùng. Hư không thần kiếp, còn tại thôn phệ lực lượng, này thần kiếp, là do cửu trọng thần kiếp, còn muốn đáng sợ hơn tồn tại, tiện khô lâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, cửu trọng thần kiếp, đây đã là thiên địa cực hạn, cửu trọng phía trên, vậy chỉ có một loại khả năng, đó là nghịch thiên người, nhận thiên địa trừng phạt, nên tới, vẫn là tới, tiện khô lâu. Nhìn xem hư không chậm chập tự nói, rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, cái kia hư không loạn lưu bên trong, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, mãnh liệt mà ra, đồng thời, hư không bên trong đồng thời truyền đến, vô số sấm nổ tiếng, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì thần kiếp, thiên sơn dưới, vô số võ giả, vẻ mặt trắng bệch, cái kia sấm nổ âm thanh, phảng phất rơi vào trong tâm khảm của bọn họ, hư không ngàn trượng vòng xoáy. Trong nháy mắt này tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến vạn trượng bên ngoài, 72 đạo sấm nổ, cộng lại, liền là 81 đạo. Quả là thế, thiên sơn đỉnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân bên cạnh, tiện khô lâu hai con ngươi, cũng đầy mặt lạnh liệt nhìn xem nứt ra hư không. Hư không bên trong, cái kia thần kiếp vị trí, đã xa xa vật ra khỏi, nhất trọng thần cảnh, 81 đạo sấm nổ, đây con mẹ nó chính là cái gì thần kiếp? Cái này sao có thể? Toàn bộ thiên sơn dưới, vô số võ giả, liên tiếp lui về phía sau, thiên sơn vạn trượng bên trong, không người dám lưu lại, hư không thần kiếp uy thế. Tại thời khắc này, thật là đáng sợ, diệt, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, tựa hồ truyền đến một đạo lạnh lẽo vô biên thanh âm. Âm thanh kia, xem thường khôn cùng, theo đạo thanh âm này, chỉ thấy thần kiếp điên cuồng cuồn cuộn, sau một khắc. 9 đạo lôi kiếp, hướng Long Bảo Bảo rơi xuống, thần kiếp buông xuống, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, cái kia 9 đạo lôi kiếp, mỗi một đạo, đều vượt ra khỏi phổ thông nhất trọng thần cảnh, Tần Vân đoán chừng, này thần kiếp ít nhất cũng đạt tới ngũ trọng thần cảnh phía trên. Ngao ngao gào, Long Bảo Bảo, tựa hồ không biết nguy hiểm, đứng tại hư không, huy động dao găm trong tay, bính bính bính, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Cái kia 9 đạo lôi kiếp hạ xuống, trực tiếp bị Long Bảo Bảo trên người áo giáp màu vàng óng toàn bộ ngăn trở. Là Long Bảo Bảo tại độ kiếp, thật chính là Long Bảo Bảo, thiên đế môn đệ tử, rồi trào lên, thiên sơn hạ vô số võ giả, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Độ kiếp không phải Tần Vân, mà là Long Bảo Bảo, chết, rầm rầm rầm, hư không thần kiếp, điên cuồng hạ xuống,

này tại Tần Vân trong dự liệu, nhưng Tần Vân cũng là không nghĩ tới, cửu u cũng thành thần. Oanh, hư không, lần nữa nứt ra, một đạo sấm nổ tiếng vang lên, hư không bên trong, một cỗ khí tức ngột ngạt truyền đến, nhưng so Long Bảo Bảo thần kiếp đến, uy thế lại muốn kém xa, hẳn là cửu trọng thần kiếp. Tần Vân mỉm cười, cửu trọng thần kiếp, chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt mới gặp được, cửu u mấy người thiên phú mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không đến mức gặp được cửu trọng thần kiếp. Rầm rầm rầm, từng đạo sấm nổ tiếng vang lên, trên thiên sơn, vô số võ giả kinh động, thời gian qua đi một năm, thiên vực cũng lần nữa chấn động lên, đây là thần kiếp, thiên vực lại có người thành thần, ta nhất định phải lên thiên đế môn, trở thành thiên đế môn đệ tử, không sai, lên thiên đế môn, toàn bộ thiên vực, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng nhìn xem tòa kia ngọn núi cao nhất. Phía trên ngọn núi kia, ba cái vòng xoáy xuất hiện, lần này độ kiếp, không phải một người, mà là ba người, đều là bát trọng thần kiếp. Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, hư không bên trong, thần kiếp buông xuống, ba người gặp phải, đều là bát trọng thần kiếp. Bát trọng thần kiếp uy thế, tương đương với nhất trọng thần cảnh hậu kỳ, ba người thực lực, không có chút nào áp lực. Một ngày sau, chúc mừng, Tần Vân, vẻ mặt tươi cười nhìn xem ba người, đa tạ sư phó, đa tạ đế chủ, ba người, mặt mũi tràn đầy cung kính hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Hư không tường vân bao phủ, thiên sơn phía trên, xuất hiện lần nữa ba vị thần cảnh võ giả, thiên đế môn uy thế, tại thiên vực bên trong, rốt cuộc không người nào có thể so với, mà trong thần miếu, nguyên bản chỉ có Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu hai người điêu khắc, cũng chậm chậm, gia tăng đến 6 người. Tần Vân dưới thân, nhiều hơn Long Bảo Bảo, Cửu U, Thanh Linh cùng Chỉ Mộ Tịch 4 người vị trí, 4 người đã thành thần, tự nhiên có tư cách tiếp nhận tín ngưỡng lực, thứ 46 đầu long hồn hình thành, ta cũng nhanh thành thần. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân tu luyện chính là Tu La Thiên Đế Quyết, môn công pháp này vô cùng bá đạo, tam tai chi kiếp trực tiếp liền không có, thần kiếp tự nhiên cũng không có. Bất quá đột phá long hồn cảnh giới tiếp theo là nghịch thiên mà đi, thiên địa này khí vận sẽ còn che chở ta sao? Tần Vân nhìn xem hư không vô số khí vận, trong mắt mang theo một tia cười lạnh, Tu La Thiên Đế Quyết, mỗi một tầng tu luyện, vậy cũng là nghịch thiên mà đi, cho dù là thiên địa, cũng sẽ không cho phép hắn bực này đáng sợ xuất hiện. Ba người các ngươi, củng cố tu vi, đúng đúng, ba người cung kính lui ra, Tần Vân, lần nữa biến mất tại Thiên Sơn Đỉnh, thiên vực, lần nữa bình tĩnh lại, tại Tần Thiên Quốc dẫn đầu dưới, thiên vực bên trong nghênh đón võ đạo thịnh thế. Vô số thiên kiêu xuất hiện, thiên đế môn cũng lần nữa mở cửa chiêu thu đệ tử. Lần này, ta chịu nhất định phải trở thành thiên đế môn đệ tử. Ta cũng phải trở thành thiên đế môn đệ tử. Nhanh đi báo danh, toàn bộ thiên vực đều sôi trào lên, hư không bên trong, Mạc Trung mang theo lên ngàn thiên đế môn đệ tử. An bài đệ tử tuyển nhận, thiên vực đã ổn định lại, Thiên Sơn Đỉnh, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Đối diện, ngồi đúng là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu trên thân, màu đen nhánh đã từ từ biến mất, xương kia biến thành sáng chói màu vàng, thoạt nhìn lóa mắt vô cùng. Tiểu tử, bản tổ muốn rời khỏi một chuyến. Tiện Khô Lâu uống xong một chén linh tử, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, rời đi. Tần Vân, hai con người nhìn xem Tiện Khô Lâu thật lâu, nói cho bản đế, nguy hiểm không? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi, nguy hiểm? Tiện Khô Lâu hơi hơi sửng sốt một chút. Trong mắt của hắn u quang, hơi hơi gợn sóng, không có nguy hiểm. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu lên tiếng nở nụ cười. Không có nguy hiểm vậy liền muộn mấy ngày trở về. Người tại ta Thiên Sơn đợi, bản đế cũng không có nhiều đồ như vậy cho ngươi ăn. Tiểu tử thúi, ngươi cũng quá không có lương tâm. Đi đi đi, một lúc lâu sau, Tiện Khô Lâu rời đi. Tại chỗ, chỉ để lại Tần Vân, còn có Long Bảo Bảo. Long ba ba, Bảo Bảo hiện tại rất lợi hại. Nhìn xem Tần Vân, Long Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy phách lối nói, ta biết ngươi rất lợi hại. Tần Vân hít sâu một hơi, hai con mắt của hắn nhìn về phía Tiện Khô Lâu biến mất địa phương. Hơn một năm, ta Tần Thiên Quốc bên trong thần cảnh cường giả liền xuất hiện 4 cái, đạo giả càng là đạt đến mấy vạn người, trong đó hợp cảnh cường giả đều có hơn 100 người. Này thiên vực có phải hay không quá bình tĩnh rồi? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, bảo bảo đi đem Mạc Trung gọi tới. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Long Bảo Bảo nhanh như chớp biến mất. Một khắc đồng hồ sau, đế chủ Mạc Trung cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Thiên vực bên trong hiện tại như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, thiên vực hiện tại đã triệt để trưởng khống tại ta Tần Thiên Quốc trong tay. Tất cả võ giả đều là ta Tần Thiên Quốc con dân, muôn vàn võ giả hướng ta Tần Thiên Quốc triều bái. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, rất không tệ. Tần Vân khẽ gật đầu, thời gian hơn một năm, thiên đế môn phát triển đáng sợ vô cùng, tại thiên đế môn dẫn đầu dưới, vô số cường giả xuất thế, thiên vực xuất hiện võ đạo thịnh thế, vô số võ giả tự nhiên triều bái thiên đế môn, thiên vực chỗ sâu có thể có dị động. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, thiên vực chỗ sâu. Mạc Trung có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói, đế chủ, thiên vực chỗ sâu đệ tử điều động vô số võ giả tuần tra, nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Không có có dị động? Tần Vân lông mày nhíu lại, phân phó tại thiên vực chỗ sâu thành lập một tòa tế thần đài. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, dựng tế thần đài. Mạc Trung hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, vâng đế chủ, lui ra đi. Vâng, Mạc Trung cung kính lui ra. Huyền Thiên Thần Điện, Cấm Thiên Thần Cung, các ngươi không tìm đến bản đế, cái kia bản đế cần phải đã tìm tới cửa. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Tế thần đài, tên như ý nghĩa, cái kia chính là tế điện thần linh, nhưng hắn Tần Vân cũng sẽ không tế điện thần linh, mà là mở ra thượng giới lối đi. Thiên vực bình tĩnh quá lâu, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tần Vân cần chính là chinh chiến, chỉ có chinh chiến, Tần Thiên Quốc mới sẽ trở nên càng mạnh. Tần Vân cần càng nhiều tín ngưỡng lực. Huyệt Thiên Thần Điện cùng Cấm Thiên Thần Cung không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Này thiên vực bên trong, muốn nói ai là thần, vậy khẳng định là Tu La Đế. Tu La Đế mặc dù còn chưa thành thần, nhưng cũng đã sát thần. Hắn nếu là thành thần, làm vì thần chi chủ, thiên thành một cái nào đó trong hẻm nhỏ, Tần Vân ngồi tại một cái quán nhỏ trước, cách đó không xa, truyền đến từng đạo thuyết thư tiếng. Lão đầu, nói một chút trận kia Tu La Đế đại chiến lôi thần chuyện xưa. Không sai, mau nói, mau nói. Chương 481, kiếp trước bộ hạ, Tu La Đế cùng lôi thần trận chiến kia, các vị nếu là muốn nghe, vậy sẽ phải ngồi xong. Đó là một trận tuyệt thế đại chiến, toàn bộ thiên vực đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Thiên vực chỗ sâu, cái kia cao nhất linh sơn bên trên, Tu La Đế một thân một mình giết đến tận thần điện. Trong hẻm nhỏ, thuyết thư tiếng đứt quãng truyền đến, thỉnh thoảng truyền đến một đạo tiếng kinh hô, Tu La Đế thật chính là đế chủ sao? Nhưng đám người phía ngoài nhất lại đứng đấy một vị thiếu niên. Thiếu niên này trên người khí tức vô cùng phổ thông, phảng phất là một vị người bình thường. Chính là bởi vì hắn là người bình thường, ngược lại lộ ra hết sức dễ thấy. Tại đây thiên thành bên trong, phổ thông cư dân tại vô số linh khí thối luyện dưới, vậy cũng ít nhất đạt đến thiên cảnh, thậm chí là mạnh hơn tồn tại. Xin hỏi một chút, thượng thiên núi có thể tìm được Tu La Đế sao? Mọi người ở đây nghe đến mê mẩn lúc, một thanh âm trực tiếp cắt ngang lão giả lời nói. Lão giả nói trong miệng bay mạt bắn ra bốn phía, thấy thiếu niên này, trong mắt cũng dâng lên bất mãn. Chung quanh nghe võ giả càng là nổi giận đùng đùng trừng mắt thiếu niên, tiểu tử, người biết nhiều ít người mong muốn thượng thiên núi tìm Tu La Đế sao? Lão giả nhìn xem thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, nhiều ít người? Thiếu niên hơi sững sờ nói, toàn bộ người của thiên vực. Nhìn xem thiếu niên, lão giả ác trừng mắt liếc hắn một cái, thiên vực bên trong ai không muốn tìm Tu La Đế? Cho dù là gặp một lần, đó cũng là chớ lên vinh dự. Toàn bộ thiên vực, thiếu niên há to miệng, cuối cùng lại một câu cũng không nói ra. Tiểu tử này thật đúng là muốn đi tìm Tu La Đế. Tu La Đế thế nhưng là chúng ta thiên vực thần, há lại người bình thường có thể gặp đến? Tiểu tử, ngươi liền hết hy vọng đi, thật sự là hài tử đáng thương. Chung quanh võ giả từng cái lắc đầu thở dài nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên này tu vi gì đều không có, còn đi tìm Tu La Đế. Ta, thiếu niên trên mặt hơi có chút đỏ bừng, người bình thường? Không đúng. Trong hẻm nhỏ, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Tại Tần Vân thiên nhãn dưới, Tần Vân rõ ràng thấy, thiếu niên trong cơ thể, tựa hồ cất giấu một cỗ, vô cùng cổ quái lực lượng. Ta có khả năng dẫn ngươi đi thấy Tu La Đế. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đứng lên, thanh âm nhàn nhạt, tại trong hẻm nhỏ vang lên. Ngươi, thiếu niên, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Những người khác, cũng nhìn xem Tần Vân. Trước mắt Tần Vân, bề ngoài hơi là mềm lại một thoáng. Những người này, tự nhiên nhận không ra. Có một cái kẻ ngu, một đám võ giả, trong nháy mắt lần nữa dao động ngẩng đầu lên. Thiếu niên thoạt nhìn là người bình thường. Tần Vân thoạt nhìn, cũng là người bình thường. Thần hồn kim thân ngưng tụ mà thành. Tần Vân trên người khí tức, đã thu liễm vô cùng đáng sợ. Cho dù là thần cảnh võ giả, đều nhìn không ra Tần Vân tu vi. Huống chi là những người trước mắt này. Ngươi theo bản đế tới. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân vung tay lên, mang theo thiếu niên, biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Không thấy. Chung quanh võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy ngây người. Vừa rồi hắn giống như nói bản đế. Chẳng lẽ hắn chính là Tu La Đế bản thân? Nhưng vào lúc này, một vị võ giả, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nói. Tu La Đế bản thân? Chúng thân thể người run lên. Trời ạ, Tu La Đế vừa rồi ngay tại ta sạp hàng lên uống trà. Ta vậy mà không biết. Hắn khẳng định là Tu La Đế. Bằng không chúng ta làm sao lại nhìn không ra tu vi của hắn? Bái kiến Tu La Đế. Bái kiến Tu La Đế. Lần lượt từng bóng người hướng trên mặt đất quỳ xuống lại. Chung quanh võ giả càng là tràn đầy hối hận. Đây chính là Tu La Đế à. Cho dù là hợp cảnh võ giả đều không gặp được Tần Vân. Vừa rồi Tần Vân ngay ở chỗ này, bọn hắn lại coi là Tần Vân là người bình thường. Thiên Sơn Đỉnh, ngươi là ai? Thiếu niên nhìn một chút chung quanh, lập tức liền vội vàng hỏi. Bản tọa chính là Tu La Đế. Tần Vân trên người khí tức từ từ gợn sóng, một lát, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng biến hóa, Tần Vân bộ dáng biến trở về bộ dáng của mình. Ngươi là Tu La Đế? Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, hơi hơi ngẩn ngơ. Ngươi là ai? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Thiên dưới mắt, trên người thiếu niên khí tức vô cùng cuồn cuộn, cỗ lực lượng kia đã đạt đến ngũ trọng thần cảnh trình độ, thật chính là đế chủ. Bái kiến đế chủ. Bái kiến đế chủ. Thiếu niên trên người khí tức đại biến, hình dạng của hắn cũng nhanh chóng biến hóa, một lát trực tiếp biến thành một vị nam tử thô lỗ bộ dáng. Nam tử trực tiếp quỳ gối Tần Vân trước mặt. Ngươi là ai? Nhìn xem nam tử, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Đế chủ dĩ nhiên không nhớ rõ ta, nhưng khẳng định nhớ kỹ Thiên Quỷ Quân. Nhìn xem Tần Vân, nam tử thô lỗ vội vàng nói. Thiên Quỷ Quân. Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút. Tần Vân trong đầu vô số chi nhớ xuất hiện. Thiên Quỷ Quân chính là Tần Vân thủ hạ, vô cùng đáng sợ một cái quân đoàn. Cái này quân đoàn từ Tần Vân tay hạ đệ nhất chiến tướng Thiên Quỷ dẫn đầu. Người này tu vi tại cửu thiên giới gần với Tần Vân, Tần Thiên Quốc đều đã hủy diệt, Thiên Quỷ Quân làm sao có thể vẫn tồn tại? Mà lại người này tu vi cũng quá thấp, ngũ trọng thần cảnh, cái nào có tư cách trở thành Thiên Quỷ Quân? Đế chủ không tin, nhưng nhìn ấn ký này, nam tử thô lỗ vội vàng kéo ra cánh tay. Sau một khắc, một cái đầu lâu khắc ở trên cánh tay của hắn. Cái kia ấn ký lập lòe từng tia u quang, vô cùng huyền diệu. Thiên Quỷ ấn ký, người thật chính là Thiên Quỷ Quân. Tần Vân hơi sững sờ. Sau một khắc, Tần Vân sắc mặt kích động. Thiên Quỷ Quân vẫn còn, đây chẳng phải là Tần Thiên Quốc còn không có hủy diệt Tần Thiên Quốc đâu? Ta Tần Thiên Quốc như thế nào? Nhìn xem nam tử thô lỗ, Tần Vân vội vàng nói. Đế chủ đừng nóng vội. Nhìn xem Tần Vân, nam tử thô lỗ vội vàng nói. Đừng nóng vội. Tần Vân hít sâu một hơi, trong lòng chậm rãi trở nên bằng phẳng. Ngươi là như thế nào xuất hiện ở nơi này? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, đệ tử rời đi cửu thiên giới đã vạn vạn vạn năm. Nhìn xem Tần Vân, nam tử thô lỗ trầm giọng nói. Vạn vạn vạn năm. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Đệ tử đã từng chính là Thiên Quân cường giả, là Thiên Quỷ đại nhân điều động đệ tử tiến vào hạ giới. Hạ giới bên trong một cái nào đó đại thế giới tín ngưỡng lực giảm bớt, đệ tử muốn đi tra nguyên nhân, nhưng vừa mới hạ giới liền bị người đánh tan thân thể, chỉ để lại thần hồn chạy thoát. Vạn vạn vạn năm đến, đệ tử theo đại thế giới chạy trốn tiểu thế giới, lại chạy trốn tới bên trong thế giới cuối cùng đứng tại một cái tên là Thiên Lan Giới bên trong thế giới. Thiên Lan Giới, Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Cái thế giới này đúng là thiên vực phía trên thế giới. Thiên Lan Giới bên trong, đệ tử khổ tu không biết bao nhiêu năm, nhưng tu vi lại mảy may không tăng. Ngược lại thần hồn bắt đầu tán đi, hiện tại chỉ còn lại có lục trọng thần cảnh thực lực. Đệ tử coi là lại cũng không trở về được cửu thiên giới. Không nghĩ tới, nam tử thô lỗ, trong mắt lập lòe nhè nhẹ nước mắt. Hắn là cửu thiên giới thiên quỷ quân đệ tử. Cửu thiên giới bên trong, ai dám trêu chọc thiên quỷ quân, vạn vạn năm tới đào mệnh. Đây là bực nào ủy khuất. PS, hôm nay hơi bận, mai bù, teo chương 482, hằng cổ đại đế. Cửu thiên giới, Tần Vân, hít sâu một hơi, ngươi là như thế nào đạt được tin tức của ta? Nhìn xem nam tử thô lỗ, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hỏi lần nữa, đế chủ, đệ tử nguyên bản đã nản lòng thoái chí, chuẩn bị tìm một chỗ vượt qua quãng đời còn lại, nhưng ai biết tại Thiên Lan giới nghe được đế chủ tin tức. Cho nên lẫn vào Huyền Thiên Thần Điện, đi tới này thiên vực. Nhìn xem Tần Vân, nam tử thô lỗ vội vàng nói, thì ra là thế. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đế chủ, ngươi tại sao lại lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nam tử thô lỗ nhìn xem Tần Vân, muốn nói lại thôi, Tu La Đế, đây chính là cửu thiên giới đệ nhất đế. Trước mắt Tần Vân, mới hợp cảnh đỉnh phong a, này tu vi, không biết kém bao xa, nói rất dài dòng. Tần Vân nhìn xem nam tử thô lỗ, cười khổ một tiếng, đúng rồi, ngươi có thể liên hệ đến thiên quỷ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi, thiên quỷ đại nhân, nam tử thô lỗ hơi sững sờ, lập tức lắc đầu nói, từ khi đệ tử hạ giới, rốt cuộc không liên lạc được thiên quỷ đại nhân. Không chỉ như thế, tại bên trong đại thế giới, đệ tử nghe nói cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, đệ tử nghe nói cửu thiên giới xảy ra chuyện. Nhìn xem Tần Vân, nam tử thô lỗ thấp giọng nói, cửu thiên giới, quả nhiên xảy ra chuyện. Tần Vân, trong mắt hàn mang lóe lên, Tần Khiếu đã từng đã nói với hắn, cửu thiên giới xảy ra chuyện, đệ tử Lục Tùng, nguyện ý đi theo đế chủ. Nhưng vào lúc này, nam tử thô lỗ, đột nhiên quỳ gối Tần Vân trước mặt, đi theo ta. Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, bản đế tu vi mất hết, hiện tại cũng không phải cửu thiên giới Tu La Đế. Ngươi còn nguyện ý thần phục? Nhìn xem nam tử thô lỗ, Tần Vân thản nhiên nói, thiên quỷ quân chính là đế chủ thiên quỷ quân, đế chủ tại, ta thiên quỷ quân liền tại, đệ tử tin tưởng đế chủ chắc chắn có khả năng trở lại cửu thiên giới. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy kiên định nói, rất tốt. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới, ngươi tiếp tục cùng bản đế nói một chút chuyện năm đó. Vâng, đế chủ. Thiên Sơn Đỉnh, Tần Vân cùng Lục Tùng dòng dã nói chuyện 3 ngày 3 đêm, vạn vạn vạn năm. Thiên Sơn Đỉnh, Tần Vân có chút thất thần nhìn xem hư không. Theo Lục Tùng trong lời nói có biết lúc trước cửu thiên giới xảy ra chuyện, hẳn là hắn hạ giới thời điểm, mà lúc kia hắn đang ở độ kiếp thất bại, hắn không có có trở thành thiên đế. Tần Thiên Quốc cũng xảy ra chuyện, khoảng cách hiện tại đã qua vạn vạn vạn năm, ta Tần Thiên Quốc vẫn còn chứ? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, vạn vạn năm đi qua, Tần Thiên Quốc còn tại. Tần Vân rất muốn biết, năm đó cái kia theo hắn chinh chiến vạn giới huynh đệ có thể còn sống. Đúng rồi, ngươi nói ngươi bị người đánh tan thân thể, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng trầm giọng hỏi, vâng, đế chủ. Lục Tùng trên mặt dâng lên một vệt hận ý, để cho ta nhìn một chút. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, sau một khắc, một cỗ long lực tiến vào Lục Tùng trong cơ thể. Kỳ quái, thần hồn hoàn chỉnh cũng vô hại thế? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, Lục Tùng thần hồn kim thân cũng không cái gì dị dạng. Lục Tùng trong cơ thể, Tần Vân cũng không có tìm được bất kỳ thương thế. Đúng rồi, người hạ giới trước là bực nào tu vi? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi, đệ tử hạ giới trước là thiên quân chi cảnh. Nghe đến lời này, Lục Tùng vội vàng nói, thiên quân tại cửu thiên giới cũng được xưng tụng là cường giả, tu vi của ngươi hạ giới, người bình thường không có khả năng làm bị thương ngươi, ngươi có thể thấy rõ ràng đối phương là người phương nào? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, đệ tử không nhìn thấy đối phương. Lục Tùng trên mặt hơi đỏ lên, lập tức vội vàng nói, không thấy đối phương. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, cửu thiên giới bên trong Thiên Quân đã là một phương cường giả, liền Lục Tùng đều không nhìn thấy đối phương, cái kia tu vi của đối phương ít nhất là thiên tôn chi cảnh. Mở ra tinh thần của ngươi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng nói, thần tâm. Lục Tùng có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng tâm thần chậm rãi buông ra, quả nhiên có vấn đề. Đụng, Tần Vân thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, từng tia máu tươi theo Tần Vân trong miệng thốt ra tới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một cỗ lạnh lẽo sát ý theo Tần Vân trong mắt lướt qua. Là hắn, Tần Vân trên mặt vô cùng băng lãnh, đế chủ có thể phát hiện cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng liền vội vàng hỏi, truy người giết ngươi đều là những người nào? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, truy sát đệ tử người đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhưng bọn hắn thi triển võ kỹ, đệ tử lại có chút quen thuộc, giống như là Hằng Cổ Thiên Phủ. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, không sai, liền là Hằng Cổ Thiên Phủ. Đế chủ, chẳng lẽ? Lục Tùng trong mắt hàn khí tăng vọt, cửu thiên giới bên trong tổng cộng 5 vị đại đế, trong đó Tần Vân làm ngũ đế đứng đầu, mà Hằng Cổ đại đế thì ở vào ngũ đế chi mạt. Cái này người dám hướng Tần Thiên Quốc ra tay, tốt một cái Hằng Cổ đại đế, chờ bản đế trở về nhất định phải tìm hắn muốn cái thuyết pháp. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, chẳng biết tại sao Tần Vân luôn cảm giác năm đó chính mình gặp được tuyệt thế thiên phạt không phải một chuyện đơn giản. Trong cơ thể của ngươi bị lưu lại một đạo hằng thời cổ lực, cái này đạo lực lượng chờ ta tấn cấp thần cảnh lập tức có thể vì ngươi tẩy trừ, bất quá trong khoảng thời gian này ngươi chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đa tạ đế chủ. Lục Tùng trên mặt kinh hỉ vô cùng, vạn vạn vạn năm hắn đều bị qua tới, lại nhiều mấy năm lại như thế nào, bằng vào Tần Vân thiên phú muốn tấn cấp thần cảnh còn không phải nhẹ nhàng. Đúng rồi, liên hệ thiên quỷ truyền âm phù còn tại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên trầm giọng hỏi, thiên quỷ đại nhân truyền âm phù? Lục Tùng hơi sững sờ, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một viên đen kịt phù văn xuất hiện ở trong tay của hắn, cái kia phù văn lên mang theo một tầng bụi trần, tựa hồ thật lâu chưa từng dùng qua. Đệ tử rời đi đại thế giới rốt cuộc khởi động không được này truyền âm phù, cho nên Lục Tùng trên mặt hơi có chút ảm đạm. Cửu thiên giới, chúng ta hội trở về. Tần Vân đưa tay tiếp nhận truyền âm phù, bàn tay ma sát truyền âm phù, Tần Vân thanh âm vô cùng kiên định, Lục Tùng cũng đầy mặt kiên định, người tạm thời liền tại thiên sơn tu luyện. Vâng, đế chủ. Lục Tùng cung kính lui ra, Hằng Cổ đại đế, bản đế sẽ trở lại, các ngươi bốn người nếu là dám đụng đến ta Tần Thiên Quốc, bản đế làm đem bọn ngươi thần hồn xé nát, để cho các ngươi vĩnh sinh không thể siêu sinh. Thiên Sơn đỉnh, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân thân ảnh mới biến mất tại trên Thiên Sơn. Chương 483, diệt thiên đạo, buông xuống thiên lan giới. 3 ngày thời gian lần nữa đi qua, bẩm báo đế chủ, tế thần đài đã xây thành. Thiên Sơn phía trên, Mạc Trung cung kính đứng ở Tần Vân trước mặt, phân phó môn hạ đệ tử tiến vào thiên vực chỗ sâu. Đúng đúng, một lát, Thiên Sơn phía trên, thiên thuyền lần nữa xuất phát, vô số cường giả chiếu kiến vực chỗ sâu tiến đến. Thiên Đế môn muốn làm gì? Ta nghe ta gì cữu cữu cháu trai biểu ca nói, Thiên Đế môn Tu La Đế muốn mở ra thiên lan giới cùng thiên vực lối đi, nghe nói muốn cùng một đám thần đánh nhau. Thật hay giả? Thiên lan giới đó cũng đều là thần a. Toàn bộ thiên vực nghị luận ầm ĩ, một chút mạnh mẽ võ giả thậm chí đã cảm giác được thiên vực bên trong sóng gió lại muốn dâng lên. Thiên vực chỗ sâu, Lục Tùng, ngươi nói Huyền Thiên Thần Điện lần này liền điều động ngươi dưới một người tới. Thiên Đế thuyền bên trên, Tần Vân cau mày nhìn xem Lục Tùng, đế chủ, cái này Huyền Thiên chi thần bất quá là cái cửu trọng thần cảnh võ giả mà thôi, tu vi của ta mặc dù thấp xuống nhưng hắn muốn nhìn ra thân phận của ta, cái này căn bản liền không có khả năng. Lần này ta nguyện ý xuống tới, hắn khẳng định cao hứng. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng cười nói, khẳng định cao hứng. Tần Vân cũng nở nụ cười, Lục Tùng tu vi ít nhất cũng là ngũ trọng thần cảnh võ giả. Lục Tùng nguyện ý xuống tới, Huyền Thiên Chi Thần chỉ sợ cho là hắn Tần Vân đã chết. Đế chủ, đến, Mạc Trung Thanh âm truyền đến, Tần Vân đám người thân ảnh, theo hư không hạ xuống, thiên vực chỗ sâu, trên cánh đồng hoang, một tòa cao tới mấy ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng tế đàn, sừng sững tại trên cánh đồng hoang, Mạc Trung, bày trận, vâng, đế chủ, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung vội vàng lui ra, sau một khắc, mấy ngàn không cảnh phía trên thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng tạo thành đại trận, tế thần đài, lên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra, rơi vào tế trên bệ thần, không hổ là đế chủ, hợp cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lược đủ để có thể so với tam tứ trọng thần cảnh võ giả. Bằng vào đế chủ thiên phú, chắc chắn có khả năng tốc độ cao trở lại cửu thiên giới. Lục Tùng trong mắt, phảng phất lần nữa thấy được hy vọng, mở, oanh, toàn bộ thiên vực đều run rẩy lên, chỉ thấy hoang nguyên vùng trời, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, vòng xoáy bên trong sấm sét vang dội, hết sức đáng sợ, cho bản đế mở, oanh, hư không lần nữa run rẩy. Tần Vân đánh ra từng cái ấn quyết, cái kia tế trên bệ thần, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, hướng hư không va chạm mà đi. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Đây là có chuyện gì? Toàn bộ thiên vực, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không, mở, oanh, hư không lần nữa run rẩy. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, hoang nguyên chỗ sâu thế giới hàng rào, xuất hiện từng đạo vết rách. Xa xôi thiên lan giới bên trong, oanh, oanh, một mảnh trên núi cao, đột nhiên chấn động lên, phảng phất có đồ vật gì, tại gõ lấy thiên lan giới, chuyện gì xảy ra, dưới núi cao, một vị mũi ưng nam tử đứng ra, trên người người này tu vi, đã đạt đến ngũ trọng thần cảnh, Lữ Hâm đại nhân, này trên núi cao, có ta Huyền Thiên Thần Điện 300 tín ngưỡng thế giới một trong, nghe nói bên trong thế giới nhỏ này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ... ra cái đầu của ngươi, gọi là Lữ Hâm nam tử, một bàn tay hất ra, vừa mới nói chuyện nam tử, trực tiếp té bay ra ngoài, nếu là ta Huyền Thiên Thần Điện tín ngưỡng thế giới, cái kia còn có thể xảy ra vấn đề gì, ta Huyền Thiên Thần Điện, thế nhưng là cửu thiên giới đỉnh phong thế lực, ai dám trêu chọc, nam tử mũi ưng, mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo, đại nhân nói không sai, đúng, ta Huyền Thiên Thần Điện, chính là thiên lan giới đệ nhất, không sai. Nam tử chung quanh, từng đạo phụ họa thanh âm truyền đến, đều cho lão tử đi lên xem một chút, ta ngược lại muốn xem, bên trong thế giới nhỏ này người nào dám phách lối như vậy, cũng dám đánh tới ta thiên lan giới. Mũi ưng nam tử, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, vội vàng đi theo đi lên, thế giới hàng rào, cho bản đế phá, phá phá phá, Tần Vân thanh âm, lạnh ngạo vô song, tế trên bệ thần. Từng đạo lực lượng đáng sợ, hướng hư không va chạm mà lên, oanh, oanh, oanh, mỗi một lần va chạm, toàn bộ thiên vực đều run rẩy một thoáng, thiên vực bên trong, vô số võ giả nhìn lên trời vực chỗ sâu, đế chủ đây là, Mạc Trung, nuốt một ngụm nước bọt, Tần Vân thế này sao lại là muốn mở ra thiên lan giới cùng thiên vực lối đi, nói rõ chính là muốn đem thiên vực, trực tiếp cùng thiên lan giới, dung hợp được, ầm ầm. Hư không vòng xoáy bên trong, sấm sét vang dội, một cỗ khí tức phẫn nộ, theo vòng xoáy bên trong truyền đến, đó chính là tiểu thế giới này thiên đạo, thế giới hàng rào phá toái, thiên vực đồng thời cùng thiên lan giới dung hợp được, cái kia tiểu thế giới này thiên đạo, cũng phải biến mất, oanh, hư không bên trong, một đầu mấy chục trượng lôi long, hướng Tần Vân đánh tới, tiểu thế giới thiên đạo lực lượng, cũng muốn giết bản đế, Tần Vân trong mắt, xem thường khôn cùng. Kiếp trước cửu thiên giới bên trong, liền cửu thiên giới thiên đạo, cũng không dám chế ước hắn, nếu không phải hỗn độn lôi phạt buông xuống, Tần Vân trở thành thiên đế, không cần phải suy nghĩ nhiều, lăn đi, phanh, hư không lôi long trực tiếp bị đụng bay, Tần Vân đánh ra từng đạo sức mạnh huyền diệu, cái kia tế trên bệ thần, vô số hoa văn bay lên đến, sau một khắc, một cỗ tuyệt luân vô bỉ lực lượng, xông lên hư không, oanh, thiên vực. Kịch liệt run rẩy lên, sau một khắc, mọi người phảng phất cảm giác được, thiên địa hỗn loạn, chỉ thấy hư không bên trong, vô số ngôi sao, trăng sáng, mặt trời đồng thời xuất hiện, ngao ô, thiên địa, truyền đến một đạo rên rỉ, ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên vực bên trong,

Trừ cái đó ra, thần hồn của hắn cũng bị Tần Vân chấn vỡ. Lão đại, lão đại, cái này người vừa chết. Còn lại hai người, vẻ mặt đột nhiên đại biến. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới hợp cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực lại đáng sợ như vậy. Nhất trọng thần cảnh hậu kỳ, vậy mà cũng đỡ không nổi hắn nhất kích. Nếu không muốn chết, tiếp xuống bản đế hỏi cái gì? Các ngươi liền trả lời cái gì? Nhìn xem hai người, Tần Vân lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt lạnh lùng nói. Đại, đại nhân, ngươi hỏi, hai người, thanh âm hơi có chút run rẩy, hai trái tim con người bên trong, triệt để sợ, bọn hắn là cửu trọng thành người không sai, nhưng cũng chính là phổ thông đệ tử, lần này tới cửu trọng sơn mạch, vốn là tới giết chút yêu thú, chuẩn bị đi trở về đổi thần thạch tu luyện, nhưng ai biết, này cửu trọng sơn mạch bên trong, nhiều một cái tiểu thế giới, ba người tiến vào tiểu thế giới, vậy dĩ nhiên là phách lối vô cùng. Nhưng lại bị cửu u, kém chút giết, bản đế hỏi các ngươi, cửu trọng thành bên trong, mạnh nhất là người nào? Nhìn xem hai người, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, là chúng ta thành chủ, huyết yêu thành chủ, trong hai người một người, vội vàng nói, huyết yêu. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, hắn hiện tại tu vi gì? Thần cảnh lục trọng, hai người vội vàng trả lời, lục trọng. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, đế chủ. Nếu là ta toàn lực ra tay, có thể chảm giết cái này người. Lục Tùng nhìn xem Tần Vân, trầm giọng nói, toàn lực có thể chảm giết. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, này cửu trọng thành, cũng không chỉ có một thành chủ. Trừ cái đó ra, nhưng còn có mặt khác cường giả. Nhìn xem hai người, Tần Vân lạnh giọng hỏi, ngoại trừ thành chủ, cái kia chính là ba vị thần điện nội môn đệ tử. Tu vi của bọn hắn đều đạt đến ngũ trọng thần cảnh. Nhưng một người trong đó, đã thế nào? Tần Vân lạnh giọng hỏi, đã bị các ngươi giết. Hai thân thể người run lên, lập tức vội vàng nói, các ngươi nói là Lữ Hâm. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, không sai, đúng là Lữ Hâm đại nhân. Ta cửu trọng thành bên trong, ba vị thần điện nội môn đệ tử, một người thủ hộ tiểu thế giới thiên vực, hai người khác, đều thủ tại quạng mỏ bên trong. Nhìn xem Tần Vân, hai người vội vàng nói. Quạng mỏ, Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, Mạc Trung, còn lại ngươi hỏi tới, ta muốn cửu trọng thành hết thảy tam trọng phía trên thần cảnh võ giả danh sách. Trừ cái đó ra, này cửu trọng thành quạng mỏ cũng đều hỏi ra. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ, Mạc Trung, liền vội cung kính đáp ứng xuống, lập tức mặt mũi tràn đầy hung quang hướng hai người tới gần. Các ngươi hỏi cái gì ta đều nói, cầu các ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta, hai người trong mắt, vô cùng hoảng sợ, ba vị thần điện đệ tử, tên gọi cái gì, tu vi cao bao nhiêu, tu luyện cái gì võ kỹ, Mạc Trung, bắt đầu hỏi thăm về tới, một lúc lâu sau, người không phải nói không giết chúng ta sao, a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vị võ giả, ngã trên mặt đất, đế chủ, này cửu trọng thành bên trong, tổng cộng có lục trọng thần cảnh võ giả một người, ngũ trọng thần cảnh võ giả ba người. Trong đó Lữ Hâm đã bị đế chủ giết, tứ trọng thần cảnh võ giả 10 người, tam trọng thần cảnh võ giả 37 người, mặt khác đều là tam trọng phía dưới. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung cung kính nói, quạng mỏ sự tình đâu? Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, bẩm báo đế chủ, này cửu trọng sơn mạch bên trong, tổng cộng có hai nơi quạng mỏ, một chỗ khoảng cách này chỉ có mấy vạn dặm, mặt khác một chỗ, tại cửu trọng sơn mạch chỗ sâu. Này hai nơi bên trong, mỗi một chỗ đều có trên trăm thần cảnh cường giả trấn thủ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung lần nữa mở miệng nói, chúng ta vị trí hiện tại, khoảng cách cửu trọng thành có bao xa? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, bẩm báo đế chủ, chúng ta vị trí hiện tại, khoảng cách cửu trọng thành có khoảng 300.000 dặm, đang đứng ở cửu trọng sơn mạch trung tầng. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, trung tầng. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đúng rồi, đế chủ, còn có một việc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, có chút muốn nói lại thôi nói, chuyện gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, bẩm báo đế chủ, thiên vực bên trong, linh khí mặc dù nồng nặc vô số lần, nhưng có một số võ giả, lại rời đi thiên vực, đế chủ ngươi xem, cái gì, có người rời đi? Mạc Trung này vừa mới nói xong, Lục Tùng trong mắt, trong nháy mắt hung quang tăng vọt, đám này võ giả, thật sự là đáng giận, nếu không phải đế chủ diệt thiên vực tiên đạo, nhường thiên vực buông xuống này thiên lan giới, đám người này liền tiến vào thiên lan giới cơ hội đều không có. Không nghĩ tới vừa tới thiên lan giới, đám người này liền rời đi. Lục Tùng trong mắt, vô cùng phẫn nộ, cái này, Mạc Trung hít sâu một hơi, trên mặt cũng có chút phẫn nộ, rời đi liền rời đi. Cũng là Tần Vân, cười nhạt một tiếng, nhường thiên vực buông xuống thiên lan giới. Tần Vân vì nhường Tần Thiên Quốc trở nên mạnh hơn, đến mức những cái kia người rời đi, bọn hắn có một ngày hội xin trở về. Đế chủ, những người này rời đi, ta đây thiên vực tại đây cửu trọng sơn mạch sự tình. Khẳng định hội truyền đi, nhưng vào lúc này, Lục Tùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt đột nhiên biến đổi nói, truyền đi, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, Mạc Trung vẻ mặt, cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Thiên Quốc vừa mới buông xuống thiên lan giới, hiện tại thế lực, có thể nói là yếu kém vô cùng, nếu là bị người phát hiện, có lẽ cửu trọng thành, liền sẽ đến đây trấn áp, dù sau này thiên vực tín ngưỡng, sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Thiên lan giới diện tích, không biết bao lớn, thiên lan giới dưới tiểu thế giới, cũng không biết có bao nhiêu, mà các đại thần điện đối tiểu thế giới tranh đoạt, là điên cuồng nhất, tín ngưỡng, vậy liền mang ý nghĩa thực lực. Đế chủ, ta hiện tại liền điều động ta thiên đế môn đệ tử thủ hộ thiên vực chung quanh. Người nào nếu là dám rời đi thiên vực, giết chết bất luận tội. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy sát khí nói, giết chết bất luận tội, giết đến xong sao? Tần Vân buồn cười nhìn Mạc Trung liếc mắt, thiên vực tin tức sớm muộn đều sẽ truyền đi, chỉ cần còn tại ta Tần Thiên Quốc, bản đế đều sẽ che chở bảo vệ bọn họ, mà rời đi cái kia cũng không cần đi quản. Ngươi phân phó thiên đế môn đệ tử đều cho ta thật tốt tu luyện. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng, lập tức cung kính lui ra. Đế chủ, này nho nhỏ thiên vực tính là gì? Chờ ngươi trở lại cửu thiên giới, ta Tần Thiên Quốc đại quân buông xuống muôn vàn tiểu thế giới, dễ như trở bàn tay. Mạc Trung rời đi, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, muôn vàn tiểu thế giới, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, biển cả không phải một ngày tụ tập mà thành, ta Tần Thiên Quốc lúc trước có khả năng đứng tại cửu thiên giới đỉnh phong, cũng không phải một ngày liền đạt tới. Ngươi phải nhớ kỹ, nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là ngươi e ngại. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Chương 488, chiếm lấy quạc mỏ. Nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là e ngại. Lục Tùng trong miệng chậm chập tự nói, tại thời khắc này trong đầu của hắn tựa hồ dâng lên một đạo quầng sáng. Sau một khắc, Lục Tùng chỉ cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, tâm cảnh của ta đột phá. Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Lục Tùng mặt mũi tràn đầy kích động quỳ trên mặt đất. Đỉnh phong thời điểm, tâm cảnh của hắn đã đạt đến thiên quân đỉnh phong. Tại thời khắc này, tâm cảnh của hắn lần nữa đột phá, đạt đến thiên tôn chi cảnh. Chỉ cần trên người hắn tai họa ngầm biến mất, vậy hắn trở lại đỉnh phong lúc, chắc chắn có khả năng trở thành vô thượng thiên tôn. Vạn vạn vạn năm đến, ta biến, nhưng đế chủ lại vĩnh viễn không thay đổi. Lục Tùng từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng. Lục Tùng trong mắt, cung kính vô cùng. Ba ngày sau đó, đế chủ, tu vi của ta lại đột phá. Trong tiểu viện, Cửu U trên mặt, hưng phấn không thôi. Cửu U trên người khí tức, cũng theo nhất trọng thần cảnh, trực tiếp đạt đến nhị trọng thần cảnh sơ kỳ. Thần vực, mở, ong ong, một cỗ tịch diệt chi lực, dùng Cửu U làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn ra. Thật mạnh tịch diệt chi lực, này thần vực, đã có 30 mét. Có thể so với bình thường nhị trọng trung kỳ thần cảnh võ giả. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, Cửu U thần vực là một mảnh tịch diệt thần vực, cái kia cỗ tịch diệt lực lượng phảng phất có khả năng diệt sạch hết thảy, hết sức đáng sợ. Cửu U, ngươi bây giờ chiến lực đủ để có thể so với tam trọng thần cảnh võ giả. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khẽ cười nói, đa tạ đế chủ. Cửu U trên mặt mỉm cười, một tháng qua thiên vực bên trong linh khí càng lúc càng nồng nặc, đây là thiên lan giới thiên địa cùng thiên vực dung hợp nguyên nhân. Không chỉ là linh khí, thiên vực không gian hiện tại cũng biến thành kiên cố vô số lần, liền xem như thần cảnh võ giả cũng oanh không phá. Lục Tùng, đệ tử tại, Lục Tùng thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Bản đế muốn rời khỏi một chuyến. Nhìn xem Lục Tùng, lòng đột nhiên dương trầm giọng nói, đế chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Nghe được Tần Vân lời này, Lục Tùng vẻ mặt hơi đổi, không cần lo lắng cho ta, bản đế ra ngoài trong vòng 7 ngày liền sẽ trở về, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Cửu U đám người chiếu khán tốt Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân khẽ cười nói, đế chủ, để cho ta cùng ngươi đi. Ta cũng đi. Lục Tùng cùng Cửu U đều đứng dậy, đăng nhập tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Ta lần này ra ngoài muốn đi tu hành, các ngươi bồi tiếp ta, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta. Lục Tùng, bảo vệ cẩn thận Tần Thiên Quốc. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, Cửu U nhịn không được kinh hô một tiếng, đế chủ ra ngoài chẳng lẽ là muốn đột phá thần cảnh? Lục Tùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Tại thiên vực bên trong, Tần Vân tu vi đã đạt đến hợp cảnh đỉnh phong. Hiện tại Tần Vân tu vi đã đạt đến hợp cảnh cực hạn. Tần Vân lần này ra ngoài vậy khẳng định là đột phá thần cảnh a. Thủ hộ thiên quốc lặng chờ đế chủ trở về. Thủ hộ thiên quốc, thiên sơn phía trên lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra, mà Tần Vân thì đã rời đi thiên vực phạm vi. Ta thần vực đạt đến 100 mét. Rừng sâu bên trong, Tần Vân đứng tại một khỏa cổ thụ bên trên. Tần Vân trong ngực đúng là Long Bảo Bảo. Tần Vân trên thân một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức lan tràn ra, cỗ khí tức kia bao phủ phương viên 100 mét phạm vi. Kỳ quái, ta thần vực xuất hiện nhưng lại ngoại trừ tăng lên sức chiến đấu của ta bên ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác bất kỳ tác dụng gì. Này không nên a, tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, thần vực sở dĩ mạnh, ngoại trừ tại thần vực bên trong, thần cảnh bản thân võ giả chiến lực tăng lên bên ngoài, còn có những tác dụng khác, tỉ như Cửu U tịch diệt thần vực bên trong tịch diệt chi lực, phổ thông thần cảnh võ giả dựa vào cũng không dám tới gần. Huyết thần vực, lôi thần vực, cái kia đều có tác dụng của chính mình, nhưng Tần Vân thần vực lại trống rỗng, đồ vật gì đều không có. Kỳ quái, Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, có lẽ chờ ta đột phá thần cảnh, thần vực mới biết biến hóa. Hít sâu một hơi, Tần Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Lần này rời đi thiên vực, đúng là Tần Vân tu vi muốn đột phá thứ 47 đầu long hồn, chẳng mấy chốc sẽ tạo thành. Nhưng chẳng biết tại sao, một tháng qua, đầu này long hồn muốn hình thành liền là kém một chút. Tần Vân tu vi cũng đứng tại hợp cảnh đỉnh phong chi cảnh, thật lâu không có thể đột phá. Tần Vân đoán chừng khẳng định là thiên vực tín ngưỡng lực đã không đủ, muốn đột phá cái kia liền cần mạnh hơn năng lượng thần thạch, này có thể là đồ tốt. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân dựa theo hai vị cửu trọng thành đệ tử cung cấp hướng đi, bay thẳng đến này cửu trọng thành quặng mỏ tiến đến. Bảo Bảo cũng phải thần thạch. Tần Vân trong ngực, Long Bảo Bảo trong mắt cũng phát sáng lên. Hai tòa núi quặng, bản đế trước hết nhận lấy một tòa, này cũng không tính quá phận đi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân mang theo Bảo Bảo biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, một cái sơn cốc xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Trong sơn cốc, vô số linh khí bao phủ. Này linh khí so những địa phương khác ít nhất phải nồng đậm gấp 10 lần. Ta nói Lưu Sẹo Tử, này quặng mỏ thế nhưng là ta cửu trọng thành. Tại cửu trọng thành phạm vi bên trong, người nào dám đụng đến chúng ta quặng mỏ? Người nói lão đại mỗi ngày đều gọi chúng ta tới tuần tra, đây không phải ở không đi gây sự làm gì? Không sai, lão tử còn nhớ lại đi vui a đâu. Tần Vân vừa mới xuất hiện, từng đạo thanh âm đã truyền đến. Đứng tại một khỏa cổ thụ bên trên, Tần Vân chiêu sơn cốc nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc 3 vị nam tử đang đi tới tuần tra. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, 3 người này tu vi đều tại nhất trọng thần cảnh hậu kỳ, hết sức rõ ràng 3 người này tại đây quặng mỏ bên trong địa vị cũng không cao. Bảo Bảo, ngươi một cái, ta 2 cái, một chữ nhanh. Nhìn xem Bảo Bảo, Tần Vân thản nhiên nói, tốt. Bảo Bảo nhìn xem 3 người này, trong mắt phát sáng lên, một tháng qua hắn cũng đói a. Từ khi tu vi đi đến lần cảnh, Bảo Bảo đối phổ thông đồ vật đã không có hứng thú, mà này thần cảnh võ giả thần hồn vậy cũng tốt ăn vô cùng. 2 người các ngươi nói nhảm cái gì?

chỉ thấy Cửu Tông thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn thần vực càng là trực tiếp bị đụng đến vỡ nát, đáng sợ hàn băng lực lượng đem Cửu Tông thân thể đông lạnh thành một cái tượng băng. Ong ong, trong sơn cốc yên tĩnh có chút đáng sợ. Bản đế nói, ngươi quá yếu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy Tần Vân búng tay một cái, trong sơn cốc bị đông thành tượng băng Cửu Tông cả người trong nháy mắt hóa thành khối băng. Cửu Tông chết, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong hư không võ giả từng cái rốt cục lấy lại tinh thần. Cái này sao có thể, Cửu Tông làm sao lại chết? Tiểu tử này không phải mới hợp cảnh sao? Hắn làm sao đáng sợ như vậy? Thật mạnh hàn băng thần vực, này chỉ sợ ít nhất là tứ giai thần vực. Thật mạnh, một đám võ giả, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Cửu Tông cái này nhị trọng đỉnh phong thần cảnh võ giả, bị Tần Vân cứ như vậy giết. Hàn băng thần vực, nguyên lai ngươi cũng có hàn băng thần vực. Ngươi thần vực đạt đến 100 mét, ngươi ít nhất cũng là tam trọng thần cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Bản đế nói, ta chính là Tu La Đế. Đến mức lần này tới, bất quá là coi trọng các ngươi quạng mỏ. Này quạng mỏ, bản đế muốn, trừ cái đó ra, bản đế còn muốn, các ngươi đều chết. Băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân một bước, lần nữa bước ra đi. Hàn băng thần vực, ầm ầm, tại thời khắc này, Tần Vân trên người thần vực, lần nữa lan tràn gấp đôi, đạt đến 200 mét. Đọc truyện với https://ngantiuyen.com/. Hàn băng lực lượng, ta thần vực, vậy mà có khả năng thôn phệ người khác thần vực, trách không được ta thần vực đạt đến 100 mét trình độ, đều chưa từng xuất hiện thuộc tính. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Vân thần vực hình thành đã có một đoạn thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này đến, Tần Vân nhưng không có phát hiện bất kỳ thuộc tính. Cho đến giờ phút này, Tần Vân mới biết được, nguyên lai mình thần vực, đồng dạng cũng có thể thôn phệ. Chỉ cần thôn phệ người khác thần vực, cái kia bất kỳ thần vực, đều có thể xuất hiện tại hắn Tần Vân trên thân. Chiến, một tái, chiến, chữ vang lên, Tần Vân trên người khí tức đáng sợ vô cùng. Tu La Đế, cái tên này ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là chín châu thành người? Tiểu tử này thật mạnh. Hư không võ giả từng cái vội vàng lui lại, thiếu niên trong mắt cũng dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không Tần Vân thần vực đã bao phủ vài trăm mét, đây đã là ba trên bậc thần vực, mà Tần Vân trên người khí tức so với tứ trọng thần cảnh võ giả cũng không kém bao nhiêu. Các ngươi đều lên cho ta bắt sống tiểu tử này, ban thưởng trung phẩm thần thạch một viên. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Chẳng biết tại sao, trước mắt Tần Vân cho hắn một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, mà lại Tần Vân tu vi cũng quá quỷ dị, hợp cảnh đỉnh phong, cái này căn bản liền không có khả năng. Trung phẩm thần thạch, một đám võ giả đều ngừng lại, sau một khắc từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt đốt nóng lên. Thần thạch chia làm tứ đẳng, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Tần Vân chỗ cái này quạng mỏ, đó chính là sinh hạ phẩm thần thạch địa phương. Trung phẩm thần thạch tại đây quạng mỏ bên trong cực kỳ hiếm thấy, đồng dạng một viên trung phẩm thần thạch chân quý trình độ cũng có thể so với trên 100 miếng hạ phẩm thần thạch. Đây chính là trên 100 miếng hạ phẩm thần thạch a, đủ để cho bọn hắn trên việc tu luyện ngàn năm, phổ thông tam trọng phía dưới thần cảnh võ giả 10 năm cũng chỉ cần một viên thần thạch tu luyện 100 miếng. Có thể nghĩ, cùng tiến lên, giết tiểu tử này, không sai, tiểu tử này coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản tất cả chúng ta hay sao? Cùng tiến lên, một đám võ giả, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Hư không Tần Vân, tại thời khắc này, đã biến thành một viên trung phẩm thần thạch, muốn giết ta? Tần Vân, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, vừa vặn bản đế vừa mới phát hiện thần vực bí mật. Vậy liền bắt các ngươi, từ từ thử một chút. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, Long Bảo Bảo cũng đầy mặt phách lối đứng tại Tần Vân trên bờ vai. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, thiên kiếm thần vực. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử trung niên cái thứ nhất hướng Tần Vân ra tay, trên người người này khí tức đạt đến tam trọng thần cảnh trung kỳ, hắn thần vực bày ra, đáng sợ kiếm ý hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, không lùi mà tiến tới. Tần Vân một bước

nhưng thanh âm này rơi vào còn lại 6 vị võ giả trong tai, lại làm cho 5 người thân thể chấn động mãnh liệt. Chương 492, ngũ trọng thần cảnh, như cũ giết, Tần Vân đây là săn giết bọn hắn chơi, cùng tiến lên, giết tiểu tử này, không sai. Còn lại 6 người nuốt một ngụm nước bọt, lập tức 6 người hướng Tần Vân bao vây tới. Bảo Bảo, ra tay, nhìn xem 6 người bao vây tới, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, lập tức vung tay lên, Bảo Bảo thân ảnh theo Tần Vân trong ngực nổ bắn ra mà ra. Bảo Bảo tiêu chết ngươi. Phanh, một đạo ngọn lửa màu tím theo Bảo Bảo trong miệng phun ra ngoài, sau một khắc, hai bộ thi thể trực tiếp theo hư không hạ xuống. Đây là cực diễm thần hỏa, có thể thiêu chết tứ trọng thần cảnh võ giả cực diễm thần hỏa. Mau lui lại a. Hư không bên trong, một đám võ giả mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Long Bảo Bảo, trốn chỗ nào, Bảo Bảo điện chết các ngươi. Lốp bốp, hư không bên trong hỗn loạn vô cùng, thần hỏa, thần lôi từng đạo hạ xuống, Bảo Bảo tốc độ càng là cực nhanh vô cùng, chung quanh cái kia hơn 10 vị thần cảnh võ giả, một lát rơi xuống hơn phân nửa. Này yêu thú là cái gì? Tần Vân chung quanh 6 vị võ giả mặt mũi tràn đầy ngây người, Phạm Thanh cũng có chút ngẩn ra. Trên 100 vị thần cảnh võ giả như thế một lát sau trực tiếp chết hơn phân nửa. Càng quan trọng hơn là hư không Tần Vân còn rất tốt, nhất định phải giết tiểu tử này. Phạm Thanh thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân giết cửu trọng thành nhiều như vậy đệ tử, hắn nếu là không giết Tần Vân, cái kia còn mặt mũi nào trở lại cửu trọng thành bên trong Thiên Long Bộ? Chết không. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hoảng sợ đem Phạm Thanh đánh thức. Tại Phạm Thanh kinh hách trong thần sắc, trong 6 người một vị tam trọng thần cảnh võ giả lần nữa ngã trên mặt đất. Tiểu tử, dừng tay. Phạm Thanh trong mắt sát ý trùng thiên. Chết lại. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Nghe đến lời này, còn lại 5 thân thể người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay lên. Sau một khắc, 5 người liền không chút suy nghĩ bay thẳng đến sau, nhanh chóng thối lui. Muốn đi muộn. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, trong tay thần kiếm không chút do dự hạ xuống. Chết. Thanh âm lạnh lùng khôn cùng, một bóng người lần nữa ngã xuống, 5 người biến thành 4 người. Tiểu tử, tiếp ta một đao. Thiên Long đao pháp. Phạm Thanh một đao hướng Tần Vân hạ xuống. Hư không bên trong, từng tia gợn sóng dập dờn. Này đáng sợ một đao, tựa hồ liền thiên lan giới hư không đều muốn bị chém nát. Theo này một đao hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô song đao ý hướng chính mình kéo tới. Đến được tốt, Tần Vân trực tiếp bỏ còn lại 4 người. Hai con người rơi vào Phạm Thanh trên thân. Trước mắt Phạm Thanh, tu vi đạt đến ngũ trọng thần cảnh. Tu vi như thế tại đây thiên lan giới, vậy cũng tính là cường giả. Tại cửu trọng thành bên trong, Phạm Thanh càng là tam đại ngũ trọng thần cảnh cường giả một trong. Lần trước mượn nhờ vạn nguyên đại trận chém giết ngũ trọng thần cảnh, lần này bản đế muốn đích thân chém giết. Tần Vân trong mắt từng đạo chiến ý bay lên, 46 đầu long hồn. Tần Vân liền xem như thi triển long huyết biến, hiện tại chiến lực cũng liền có thể so với tứ trọng thần cảnh. Mong muốn giết ngũ trọng thần cảnh tuyệt đối không dễ dàng. Bá đao thần vực mở. Ngay tại Phạm Thanh đánh tới trong nháy mắt, một cổ bá đạo vô cùng thần vực hướng Tần Vân va chạm tới. Ầm ầm, đao còn chưa tới, Tần Vân chỉ cảm thấy một tòa núi nhỏ đụng vào trên người mình. Tùy theo mà đến còn có cuồn cuộn bá đạo đao ý, đao kia ý phảng phất muốn đưa hắn chém thành hai khúc. Kiếm thần vực, Tần Vân quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần vực cũng bắt đầu run rẩy lên. 46 đầu long hồn hóa thành 49 đầu kiếm long, phóng lên tận trời, giết, giết. Hai đạo lạnh ngạo vô song thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, hai bóng người lần nữa té bay ra ngoài. Ầm ầm, chỉnh cái sơn cốc đất rung núi chuyển, phảng phất muốn đổ sụp. Người nào thắng, người nào thắng? Hư không bên trong, Long Bảo Bảo cũng ngừng lại. Còn lại võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem trong sơn cốc. Trong sơn cốc, đao ý cùng kiếm ý điên cuồng tùy ý, ngũ trọng thần cảnh rất không tệ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sau một khắc, một bóng người từ dưới đất đứng lên. Đạo thân ảnh này đúng là Tần Vân, là tiểu tử này chẳng lẽ Phạm Thanh đại nhân bại hay sao? Điều đó không có khả năng. Phạm Thanh đại nhân thế nhưng là ngũ trọng thần cảnh võ giả, hắn làm sao có thể bại? Hư không bên trong, một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi rất mạnh. Sơn cốc chỗ sâu, một bóng người đứng lên. Cái này người đúng là Phạm Thanh. Nhìn xem Tần Vân, Phạm Thanh trong mắt sát ý, không che giấu chút nào. Vừa rồi lần kia va chạm, Tần Vân mặc dù bại, nhưng hắn cũng nhận thương thế không nhẹ. Tần Vân kiếm ý tiến vào trong cơ thể hắn, đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Trên đầu của hắn càng là xuất hiện từng tia tóc trắng. Đó là Thọ Nguyên bị Tần Vân chém dụng nguyên nhân. 1000 năm tuổi thọ, không dễ chịu đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần Vân trong cơ thể Phạm Thanh bá đạo đao ý điên cuồng phá hư, nhưng lại bị Tần Vân Tu La Thiên Đế Quyết nhanh chóng trấn áp xuống. Phản mà đối diện Phạm Thanh, Thọ Nguyên bị Tần Vân một kiếm cứ thế mà chặt đứt 1000 năm. Đây chính là 1000 năm a, liền xem như vô thượng thần có thể có mấy cái 1000 năm sống. 1000 năm, Phạm Thanh thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt của hắn càng là điên cuồng vô cùng. Chớ nhìn hắn một bộ thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn tuổi thật đã có mấy ngàn tuổi. Tần Vân chém dụng này 1000 năm, với hắn mà nói liền là gần phân nửa tiếp xuống nhân sinh. Tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Phạm Thanh trong mắt điên cuồng lấp lánh. Ngươi sợ? Nghe được thiếu niên lời này, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sợ? Thiếu niên trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn lại không lời nào để nói. Tần Vân nói không sai, hắn sợ, hắn xác thực sợ. Hắn hiện tại trong lòng có một cỗ mong muốn trực tiếp muốn đi xúc động. Một kiếm 1000 năm, Tần Vân tái xuất mấy kiếm, vậy hắn chẳng phải là phải chết ở chỗ này? Bản đế nói rất rõ ràng, này quặng mỏ bản đế coi trọng đến cho các ngươi, bản đế hết sức không thích, không thích vậy cũng chỉ có thể toàn giết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, toàn giết. Chỉnh cái sơn cốc yên tĩnh có chút đáng sợ. Nếu là bắt đầu bọn hắn còn hoài nghi, vậy bây giờ những võ giả này trong lòng đã bắt đầu run rẩy lên. Trước mắt Tần Vân, chẳng lẽ thật muốn đem bọn hắn tất cả mọi người giết, chiếm lấy này quạng mỏ? Bảo bảo, giết, giết. Sát ý lạnh như băng từ trên người Tần Vân phóng lên tận trời. Bất quá mấy hơi thở, Tần Vân trên thân nhận thương thế vậy mà khôi phục hơn phân nửa. Bảo bảo, đập chết ngươi nhóm. Hư không bên trong, Long Bảo Bảo thanh âm phách lối truyền đến. Tần Vân cùng Long Bảo Bảo đồng thời xuất thủ lần nữa. Chương 493, quặng mỏ tới tay, chỉ là bắt đầu. Không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số võ giả theo hư không ngã xuống. Không tốt. Phạm Thanh sắc mặt hơi có chút trắng bệch, trên mặt của hắn vậy mà xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Cái kia nếp nhăn thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Tiểu tử, chúng ta chính là cửu trọng thành người. Cửu trọng thành chính là Huyền Thiên Thần Điện môn hạ 300 thần thành một trong. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta Huyền Thiên Thần Điện? Nhìn xem Tần Vân, Phạm Thanh mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Huyền Thiên Thần Điện, ha ha ha. Tần Vân phá lên cười. Huyền Thiên Thần Điện, đáng giá hắn Tần Vân sợ sao? Bản đế giết chính là ngươi Huyền Thiên Thần Điện đệ tử. Chết. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, chí tôn long mạch thức tỉnh. Tần Vân quát lạnh một tiếng, hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên biến thành màu tím. Tần Vân sau lưng, vạn trượng thần long ảo ảnh xuất hiện. Cái kia thần long uy thế đáng sợ khôn cùng, này lại là cái gì? Phạm Thanh thân thể khẽ run lên, cái kia thần long bên trên truyền đến khí tức vô cùng đáng sợ. Diệt đạo chi kiếm, đoạn ngươi sinh tử. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, một bước kia vượt qua lên ngàn trượng, trực tiếp xuất hiện tại thiếu niên trước mặt. Sau một khắc, Tần Vân một kiếm hướng thiếu niên hạ xuống. Ta không cam lòng a. Một đạo không cam lòng thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, thân thể thiếu niên bị Tần Vân một kiếm trực tiếp chém vỡ. Bá đao thần vực thôn phệ. Ầm ầm, Tần Vân thần vực nhanh chóng biến hóa, một cỗ bá đạo vô cùng đao ý phóng lên tận trời. Ngũ trọng thần cảnh như cũ chết đứng ở trong hư không. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song, bá đạo đao ý tại Tần Vân trên thân điên cuồng chấn động,

điên cuồng hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực chấn động, Tần Vân trên người khí tức càng là điên cuồng khởi động sóng dậy, nhưng một lát, Tần Vân trên người khí tức lại lần nữa ổn định lại. Hạ phẩm thần thạch, còn kém một chút xíu. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hào quang tới. Tần Vân trong cơ thể thứ 47 đầu long hồn lần nữa đắm chìm xuống dưới, một viên hạ phẩm thần thạch cũng không có nhường Tần Vân thứ 47 đầu long hồn ngưng tụ ra. Đây là, nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi rơi vào một đống hạ phẩm thần thạch phía dưới. Phía dưới kia, mười mấy miếng thần thạch tản mát ra mênh mông thần quang. Đây là trung phẩm thần thạch. Tần Vân trên mặt trong nháy mắt vui vẻ. Bảo bảo, làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Hạ phẩm thần thạch không đủ, nhưng này trung phẩm thần thạch, vậy cũng không cùng. Vâng, Long Bảo Bảo chật vật vươn mình, ghé vào Tần Vân cách đó không xa. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân quanh người mười mấy miếng hạ phẩm thần thạch lơ lửng. Sau một khắc, thần trong đá cuồn cuộn linh khí điên cuồng hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Ầm ầm, Tần Vân đỉnh đầu tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, mười mấy miếng hạ phẩm thần thạch lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mờ đi. Một màn này nếu là bị võ giả bình thường thấy, còn không phải hù chết. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới hợp cảnh, lại dám như thế thôn phệ thần thạch. Phải biết, một viên hạ phẩm thần thạch đủ để cho một vị tam trọng trở xuống thần cảnh võ giả. Trên việc tu luyện 10 năm a, còn chưa đủ, tiếp tục thôn phệ. Phanh phanh phanh, hư không bên trong, mười mấy miếng bị thôn phệ linh khí thần thạch trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, mấy chục miếng thần thạch lần nữa treo ở hư không. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực điên cuồng chấn động, Tần Vân thứ 47 đầu long mạch cũng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc liền muốn phóng lên tận trời, hóa thành chân long trao liệng cửu thiên phía trên. Phanh phanh phanh, hư không bên trong từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, mấy chục miếng thần thạch lần nữa vỡ nát. Tiếp tục lại đến, quát lạnh một tiếng, trên trăm miếng thần thạch trôi nổi ở trong hư không. Không chỉ như thế, cái kia mười mấy miếng trung phẩm thần thạch cũng bay lên, trên trăm miếng hạ phẩm thần thạch vây quanh mười mấy miếng trung phẩm thần thạch, tổng cộng hơn 100 miếng thần thạch vây quanh Tần Vân xoay tròn. Tần Vân trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể thứ 47 đầu long mạch truyền đến từng đạo long ngâm, long mạch bên trong truyền đến một cỗ đáng sợ vô biên hấp lực. Tần Vân long lực bị này long mạch điên cuồng thôn phệ. Thứ 47 đầu long hồn, đi ra cho ta. Giống, Tần Vân phát ra một đạo long ngâm, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt tựa hồ có một đầu tung hoành vạn dặm long mạch đột nhiên cuồn cuộn mà lên. Sau một khắc, một đầu chân long phóng lên tận trời. Oanh, Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt. Phá phá phá, Tần Vân thanh âm vô cùng mênh mông. Tần Vân trên người khí tức trực tiếp theo hợp cảnh đỉnh phong xông phá thần cảnh, nhưng này vẫn chưa xong. Nhất trọng thần cảnh, nhị trọng thần cảnh, tam trọng thần cảnh, vọt thẳng đến tam trọng thần cảnh đỉnh phong, Tần Vân trên người khí tức mới dừng lại. Long ba ba thật hung, Long Bảo Bảo mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy, trong động đá vôi, Tần Vân cái kia đáng sợ kinh khí đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này vô cùng đáng sợ, tam trọng thần cảnh đỉnh phong, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hào quang sáng chói vô cùng. Lần này đột phá tăng lên thật là khủng khiếp. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân trên người khí tức mới bắt đầu ổn định lại. Nhìn xem khắp nơi bừa bộn động đá, Tần Vân hít sâu một hơi. Hợp cảnh đỉnh phong trực tiếp đi đến thần cảnh tam trọng đỉnh phong, này tăng lên cũng thật là đáng sợ. Ta Tu La Thiên Đế quyết đã không còn là kiếp trước Tu La Thiên Đế quyết, hắn đáng sợ so với kiếp trước mạnh hàng trăm hàng ngàn lần. Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh không thôi. Theo hình thành thứ 50 đầu long mạch bắt đầu, Tần Vân Tu La Thiên Đế quyết liền đã biến, hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Tần Vân không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng Tần Vân thực lực lại trở nên mạnh hơn. Chỉ cần tu vi tăng cường, dù cho hắn biến thành 51 đầu long mạch thì tính sao? Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo,

như thế nồng đậm hàn khí, tuyệt đối không phải là phàm vật. Tần Vân vung tay lên, thần vực bày ra, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, vọt thẳng vào mãnh liệt hàn khí bên trong. Ngay tại Tần Vân xông vào lập tức, chung quanh hàn khí điên cuồng vọt tới, vô số lam nhạt trong ánh sáng, Tần Vân phảng phất thấy được một viên hạt châu đang đang xoay tròn, trời giá rét thần châu. Thấy hạt châu này lập tức, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Canh năm, còn kém canh hai, chương 499, Huyền Thiên Chi Thần. Lần này phẩm thần thạch quặng mỏ bên trong lại còn giống như này thần châu. Tần Vân nở nụ cười, chính mình khí vận thật đúng là tốt, này trời giá rét thần châu không có những tác dụng khác, nhưng đối với Hàn Băng thần vực võ giả tới nói, lại là chí bảo, mà đối với Tần Vân tới nói, này trời giá rét thần châu, năng lượng ẩn chứa, đủ để chính mình thứ 48 đầu long hồn ngưng tụ ra, này thần châu, bản đế muốn. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, sau một khắc, Tần Vân tay trái biến thành sáng chói màu tím, bay thẳng đến thần châu chộp tới. Oanh, ngay tại Tần Vân hướng thần châu chộp tới lập tức, thần châu phía trên, một đạo xanh đậm cột sáng phóng lên tận trời, cửu trọng sơn mạch bên trong, đây là vật gì? Hư không bên trong, trên trăm đạo thân ảnh, trùng trùng điệp điệp hướng cửu trọng sơn mạch tới, những người này phương hướng sắp đi, đúng là Tần Thiên Quốc vị trí, một nhóm người này, đúng là cửu trọng thành Bành Tĩnh. Bành Tĩnh sau lưng hơn trăm người, tu vi kém cỏi nhất đều là nhị trọng thần cảnh đỉnh phong. Trong đó còn có 10 cái tứ trọng thần cảnh võ giả. Một nhóm người này, đủ để quét ngang toàn bộ cửu trọng sơn mạch. Cha, đây không phải quặng mỏ vị trí sao? Bành Tĩnh sau lưng, thiếu niên vội vàng nói. Quặng mỏ, Bành Tĩnh trong mắt, hào quang tăng vọt. Cha, đây có lẽ là cái gì bảo vật cũng khó nói. Mênh mông như vậy hàn khí, chỉ sợ ít nhất cũng là 7-8 phẩm thần vật. Cha nếu là đạt được, không chừng có khả năng tiến vào thất trọng thần cảnh. Thiếu niên, đột nhiên trong mắt lấp lánh nói. Thần vật, Bành Tĩnh, hít sâu một hơi. Hạo Nhi, ngươi mang theo bọn hắn đi Tần Thiên Quốc. Các ngươi mười mấy người, đi theo bổn thành chủ đi quạng mỏ. Nếu là xuất hiện thần vật, cái kia chắc chắn thuộc về bổn thành chủ. Bành Tĩnh nhìn xem hơn trăm người, quát lạnh nói. Vâng, cha. Thiếu niên liền vội cung kính đáp ứng xuống. Theo ta đi. Đúng đúng, mười mấy bóng người đi theo Bành Tĩnh biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Quốc, dám đánh bản thiếu gia, bản thiếu gia hội để cho các ngươi hối hận. Thiếu niên trong mắt bay lên một vệt âm tàn, lập tức dẫn một đám người bay thẳng đến Tần Thiên Quốc đánh tới. Quạng mỏ bên ngoài thật mạnh hàn khí, Thiên Đế môn đệ tử đều lui đi ra. Cửu U đám người nhìn xem hư không cái kia màu lam cột sáng, trong mắt chấn động vô cùng. Theo này cột sáng xuất hiện, toàn bộ quạng mỏ trong vòng nghìn dặm, nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ. Còn dám phản kháng? Trong hầm mỏ, Tần Vân thân thể bị bước lui mấy chục trượng. Cái kia thần châu bên trên, màu lam hào quang rực rỡ vô cùng, từng đạo hàn khí tại hư không tạo thành một cỗ vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy hướng Tần Vân bao phủ tới. Theo Tần Vân tới gần, này thần châu tựa hồ cũng cảm thấy mối nguy, cửu phẩm thần châu nên có một ít linh trí. Nhìn xem thần châu, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân không lùi mà tiến tới, một bước hướng thần châu đi đến. Ong ong, thần châu điên cuồng xoay tròn, cho bản đế thần phục. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một trưởng hướng thần châu hạ xuống. Phanh phanh phanh, hư không bên trong vô số hàn khí bị Tần Vân đánh tan. Tần Vân những nơi đi qua, vụn băng bắn ra bốn phía, cái kia thần châu phía trên càng là tản mát ra vô cùng đáng sợ hàn khí tới. Bản tọa dựng dục thần châu, ai dám động đến? Ngay tại Tần Vân bàn tay nhanh phải bắt được này thần châu lúc, thần châu phía trên một đạo cuồng bảo vô cùng thần niệm quét ngang mà ra. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một tòa núi lớn chấn áp tại trên người mình. Tần Vân thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Phốp, Tần Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem thần châu, Tần Vân trong mắt lạnh xuống, chỉ thấy thần châu phía trên một bóng người biến ảo mà ra, đó là một vị nam tử trung niên, trong tay của hắn là một thanh màu tím kiếm, trên thân kiếm từng đạo thần văn bao phủ, trên người hắn khí tức đáng sợ khôn cùng. Hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân, mang theo một cỗ cao cao tại thượng nhìn xuống. Huyền Thiên Chi Thần, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, này xuất hiện người không là người khác, đúng là Huyền Thiên Chi Thần. Cái này người Tần Vân tại Huyền Thiên trong thần điện gặp qua. Ngươi biết bản tọa? Thấy Tần Vân, nam tử trong mắt bay lên một vệt kinh ngạc. Bản đế tự nhiên nhận biết ngươi, thiên vực bên trong, ngươi thần điện liền là bản tọa hủy diệt. Tần Vân hướng Huyền Thiên Chi Thần hơi hơi nhếch miệng. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, này thần châu vậy mà là vật có chủ, hơn nữa còn là Huyền Thiên Chi Thần. Hắn càng đem này thần châu thả ở chỗ này dựng dục thiên vực, nguyên lai là thiên vực tiểu thế giới, trách không được bản thân cảm ứng được tín ngưỡng lực giảm xuống từng chút một, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Huyền Thiên Chi Thần trong mắt lạnh lùng khôn cùng, này thần châu là bản tọa, đến mức ngươi dám động bản thần tín ngưỡng đã là tội chết, bản thần chủ ban thưởng ngươi chết. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Cái kia đạo ảo ảnh trong tay thần kiếm khẽ run lên, sau một khắc một đạo cực độ khí tức nguy hiểm hướng Tần Vân kéo tới, muốn giết bản đế. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi co rụt lại, này Huyền Thiên Chi Thần thực lực đã vô cùng đáng sợ, trước mắt mặc dù chỉ là một đạo Huyền Thiên Chi Thần thần niệm, nhưng hắn trình độ đáng sợ, tuyệt đối có khả năng chém giết phổ thông lục thất trọng thần cảnh võ giả. Nếu là bản thể của ngươi, bản đế vẫn còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng ngươi này thần niệm muốn giết bản đế, cũng quá không tự lượng sức. Ngay tại cái kia đáng sợ mối nguy gần trong gang tấc lúc, Tần Vân động, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo kim mang nổ bắn ra mà ra. Thiên nhãn, Huyền Thiên Chi Thần kinh hô một tiếng, phanh, sau một khắc, hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng va chạm, một đạo kiếm khí vỡ nát ở trong hư không, cảm giác nguy hiểm nhanh chóng biến mất. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi mới tam trọng thần cảnh liền ngưng tụ ra thiên nhãn. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Thiên Chi Thần trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Thiên nhãn, vậy nhưng chỉ có số ít thần cảnh võ giả mới có thể hình thành, mà lại càng sớm hình thành, thiên phú càng mạnh. Tần Vân tại tam trọng thần cảnh hình thành thiên nhãn, này tại Huyền Thiên Thần Điện, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Tiểu tử, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản tọa có khả năng ban thưởng ngươi vô thượng công pháp, nhường ngươi trở thành trên vạn người thần. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Thiên Chi Thần đột nhiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần phục ngươi, ngươi xứng sao? Nho nhỏ thần niệm, diệt cho ta. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên biến thành màu tím. Sau một khắc, Tần Vân trên thân một cỗ chí tôn khí tức phóng lên tận trời. Ầm ầm, Tần Vân chung quanh điên cuồng run rẩy lên. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể từng đạo long ngâm vang lên, 47 đầu long hồn điên cuồng gào thét. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức điên cuồng tăng vọt. Diệt, giống, Tần Vân sau lưng phảng phất có một đầu vạn trượng thần long hướng Huyền Thiên Chi Thần đập xuống tới. Đây là vật gì? Thần niệm của ta làm sao có thể? Phanh, toàn bộ quạng mỏ kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, Huyền Thiên Chi Thần thần niệm không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, trực tiếp bị vạn trượng thần long một chảo xé thành phấn vụn.